Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tiêu Pháp Tôn lại là vì sao ở đây? Sau lưng truyền đến giọng nói nữ tử, giọng nói đem Minh Tiêu Pháp Tôn lôi trở về hiện thực. Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua Từ Mạn Mạn, tìm một ít vật cũ. Hắn dứt lời đi vào trong phòng, vung ống tay áo lên, phủi đi bụi bặm, từ dưới gầm giường tìm được một cái hộp gỗ mục nát. Sau khi mở ra chính là một ít đồ chơi nhỏ pha cho tiểu hài tử, rất nhiều đã thối nát rồi. Từ Mạn Mạn tự nhiên đã nhìn ra, đây là đồ vật năm đó nàng đưa cho Thận Chi. Minh Tiêu Pháp Tôn thấp thấp mà thở dài một tiếng, đem đồ vật thu lại, lúc này mới xoay người lại đối Lang Âm Tiên Tôn nói. Ngày đó Nhàn Vân Điện, ta đổi tới không kịp, sau lại mới nghe nói những cái chuyện hoang đường đó. Nhị vị toàn tự xưng cùng Từ Mạn Mạn có tình. Nhưng ta nghĩ các ngươi có lẽ là hiểu lầm. Nàng người này sinh ra tốt bụng, đối ai đều đào tim đào phổi, chỉ có một cái mạng, lại hận không thể cứu ngàn vạn người, nàng dù cho có thể vì ngươi mạo hiểm cả tính mạng, cũng không nhìn đến đem ngươi để ở trong lòng. Từ Mạn Mạn rõ ràng nhận thấy được, Lang Âm Tiên Tôn nghe xong lời này sống lưng đều thẳng rồi, tay đặt ở phía sau người cũng không tự giác nắm chặt. Khụ khụ, Từ Mạn Mạn ho khan đánh gãy Minh Tiêu Pháp Tôn nói. Tôn thượng lời này sai rồi, người là sẽ biến, Minh Tiêu Pháp Tôn đạm đạm cười, người là sẽ không thay đổi, chỉ là sẽ lừa. Từ Mạn Mạn cười gượng hai tiếng, không thể không nói, Từ Thận Chi vẫn là rất hiểu nàng. Tôn thượng hẳn là cũng muốn khởi hành đi đến Thiên Đô đi, có muốn đi Huy Châu trước không? Từ Mạn Mạn thay đổi chủ đề, Minh Tiêu Pháp Tôn gật gật đầu, như thế cũng là tiện đường, Tiên Tôn, chúng ta phải chăng cũng muốn đi rồi? Lang Âm Tiên Tôn nhìn nhà tranh rách nát trước mắt, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới đáp lại. Đi thôi, bởi vì cái này trì hoãn, khi hai người trở lại Huy Châu liền đã là hoàng hôn rồi. Lê Khước cùng Ngao Tu ở trước Xu Cơ lâu đợi hơn một canh giờ, vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng thấy Minh Tiêu Pháp Tôn cùng hai người đồng hành tới, không kiên nhẫn lại chuyển sang nghi hoặc. Xu Cơ lâu trước là một mảng quảng trường lớn. Tuy rằng mặt trời lặn về hướng Tây, vẫn là người chật kín. Lê Khước cùng Ngao Tu tướng mạo xuất chúng, khí chất không tầm thường, đứng ở chỗ này bị mọi người không ngừng rình xem nghị luận. Mọi người đều biết, giới tu đạo tu vi càng cao, dung mạo càng thịnh, hai người này tư dung như vậy tất nhiên không phải người thường, cũng không dám tiến lên trêu chọc. Mà lúc này lại xuất hiện ba cái người càng thêm siêu phàm thoát tục, không cầm được đều mắt nhìn ngây người. Còn chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần, liền nhìn đến từ trong Xu Cơ lâu một người vội vàng chạy ra, chạy đến trước mặt ba người kia tất cung tất kính mà khom lưng hành lễ. Kia không phải lâu chủ sao? Hắn như thế nào đối người nọ cung kính như vậy? Người nọ là cái địa vị gì? Đó là phục sức của thần tiêu phái, có thể khiến lâu chủ Xu Cơ lâu cung kính như thế. Ngoại trừ Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã qua đời, chỉ sợ chỉ có trưởng môn thần tiêu phái, Minh Tiêu Pháp Tôn đi. Quần áo và trang sức. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn càng nhiều vài phần sùng kính. Lê Khước và Ngao Tu đám người đi theo Minh Tiêu Pháp Tôn, được lâu chủ tiếp đãi mà tiến vào Xu Cơ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này một người sống lâu ở Chu Tử Khư, trăm năm chưa từng vào đời, một người sống lâu ở đáy biển, cơ hồ chưa từng lên bờ qua. Nhìn thấy Xu Cơ lâu cũng rất là mới mẻ. Lâu chủ là cái người sẽ xem mặt đoán ý, thấy hai người mặt lộ sắc mặt ngạc nhiên, liền không giấu vết mà đem Xu Cơ lâu giới thiệu một phen, nhân cơ hội thổi phồng một chút về Liễm Nguyệt Đạo Tôn cùng Minh Tiêu Pháp Tôn. Thất quốc 14 châu, 14 Xu Cơ lâu, từ trăm năm trước Từ Di Môn cùng thần tiêu phái hợp tác, ở trên đại lục thành lập 14 tòa Xu Cơ lâu này, thế đạo này liền rực rỡ hẳn lên. Ở quá khứ hơn một vạn năm qua, người tu đạo là thế ngoại cao nhân đều là đi tới đi lui, sẽ không cúi đầu nhìn một cái phàm phu tục tử. Phố phường trà lâu, mọi người nghiễm nhiên cũng sẽ nghe nói một chút lời đồn về giới tu đạo, nghe nói bọn họ trừ ma vệ đạo, trường sinh bất lão. Nhưng kia đều là quá xa xôi cách xa bản thân, bọn họ vô pháp tưởng tượng, càng vô pháp với tới. Các tu sĩ không phải thần tiên, cũng hơn hẳn thần tiên. Thẳng đến trăm năm trước, trưởng môn Tứ Di Môn Liễm Nguyệt Tôn giả kế nhiệm đạo tôn, khai triển một hồi biến cách lớn nhất từ trước tới nay trong giới tu đạo, để người tu đạo nhập thế tế dân, cùng thất quốc quốc vương đạt thành hiệp nghị, ở 14 tòa chủ thành tu sửa Su Cơ Lâu, khiến thành quả giới tu đạo ban ơn cho thiên hạ vạn dân. Su Cơ Lâu giống như tháp cao, chiếm địa mấy chục mẫu, cao 5 tầng. Một tầng là sảnh thứ vụ, chuyên vì bá tánh bình thường sở thiết. Sảnh thứ vụ lại chia làm truyền âm đường, trận sư đường. Truyền âm đường thay thế chức năng trạm dịch qua lại, có thể vì bá tánh truyền thư từ cùng hàng hóa nhỏ, vô luận rất xa, sử dụng truyền tống pháp trận đều là một ngày có thể nhận được. Mà trận sư đường đặc biệt nhất, nơi này có xuất mấy trăm danh trận sư từ thần tiêu phái cùng tứ di môn, có thể vì ở trên đồ vật người tới tuyên khắc các loại pháp trận. Nông cụ tầm thường tuyên khắc tụ lực trận, khai hoang làm dụng liền dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Trên xe ngựa tuyên khắc tật phong trận, liền có thể thân nhẹ như yến, một ngày 800 dặm. Bá tánh bình thường chỉ cần tiêu phí một chút tiền bạc, liền có thể có được một kiện pháp khí cấp thấp. Tu sĩ cấp thấp tuyên khắc pháp trận thường thường chỉ có thể kéo dài linh lực 30 ngày liền sẽ giật tán, nhưng đối với bá tánh bình thường mà nói này liền đủ rồi. Nếu có yêu cầu càng cao, có thể thỉnh kim đan tu sĩ khắc trận, tự nhiên tiêu phí cũng càng nhiều hơn. Trận sư đường cũng có bán ra các loại đạo phù cấp thấp, như vô trần chú có khả năng dọn dẹp một căn phòng, dũng tuyển chú có thể hấp thu hơi nước chuyển hóa thành trăm gánh nước sạch, an miên chú có thể giúp người an giấc, quang minh chú có thể giúp xua đuổi tà ma. Mấy thứ này đối tu sĩ mà nói không đáng nhắc tới, lại cực kỳ thuận tiện cho sinh hoạt của bá tánh bình thường. Mỗi ngày đến đây tìm kiếm giúp đỡ, bá tánh mua sắm phù chú nối liền không dứt. Gần trăm năm tới tùy theo Su Cơ Lâu hưng khởi, hàng loạt đất hoang bị khai khẩn thành ốc thổ. Bá tánh sinh sôi nảy nở, bởi vì phân chia chinh chiến mà thế đạo tiêu điều lại lần nữa phồn thịnh chi tướng. Đất màu mỡ, đất trồng, mà giới tu đạo đồng dạng bởi vậy được lợi không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không phải là tất cả người tu đạo đều có thể tu thành kim đan, 8 phần trái phải tu sĩ cả đời đều dừng bước ở trúc cơ, vô pháp tu thành kim đan. Bọn họ vấn đạo cả đời, không cam lòng sinh lão bệnh tử cùng người thường giống nhau, có người bởi vậy sinh ra tâm ma, làm hại một phương, có người vì mưu lợi sinh tồn, chịu ác nhân mời gọi, nối giáo cho giặc. Mà Liễm Nguyệt Đạo Tôn chủ trưởng chính vụ Su Cơ Lâu, cho những tu sĩ cấp thấp này một cái nơi trốn tốt hơn. Những tu sĩ cấp thấp này làm nên một thành viên Su Cơ Lâu, thân phận thể diện, chịu người tôn trọng, đồng thời mỗi tháng đều nhận được thù lao không rẻ, đủ để bảo đảm bản thân thậm chí đời sau cẩm y ngọc thực. Có lựa chọn tốt như vậy, tự nhiên hiếm khi lại có tu sĩ sẽ tẩu hòa nhập ma hoặc là nối giáo cho giặc. Đang nói chuyện phiếm mấy người liền đi vào lầu 2 của bố đạo sành. Bố đạo sành thoạt nhìn người liền ít đi rất nhiều, cơ hồ đều là tu sĩ trưng diện, trong đó mấy người mặc phục sức thần tiêu phái, vừa nhìn thấy Minh Tiêu Pháp Tôn xuất hiện, lập tức tiến lên yết kiến. Bái kiến trưởng môn, 7-8 danh đệ tử thần tiêu phái cùng kêu lên nói, thần sắc có chút hơi kích động. Minh Tiêu Pháp Tôn nhàn nhạt gật đầu, không cần đa lễ, các ngươi đi làm việc của mình đi. Vâng, mấy người nói xong, rồi lại miễn cưỡng rời đi. Thần tiêu phái mấy trăm năm nay quảng khai sơn môn, bồi dưỡng không ít trận sư, những người tin tưởng Minh Tiêu Pháp Tôn càng ngày càng nhiều, muốn yết kiến hắn một lần cũng không dễ dàng. Bố đạo sảnh là vì tu sĩ sở thiết, nơi này có cao giai trận sư có thể tu bổ pháp khí, cũng có dược sư cùng đan sư vì đây chữa thương. Các tu sĩ có thể ở đây trao đổi tin tức quan trọng, cũng có thể ở Su Cơ Lâu chứng kiến hoàn thành giao dịch. Lâu chủ vừa đi vừa nói. Lại hướng lên trên đi đó là phù giao trận, không biết các vị muốn đi đến nơi nào. Minh Tiêu Pháp Tôn nói, ta muốn đi Thiên Đô. Từ Mạn Mạn nói, chúng ta muốn đi U Châu. Lâu chủ nói, phù giao trận nửa canh giờ khởi động một lần, mỗi ngày tu tập 3 cái canh giờ. Còn có nửa khắc nữa chính là chuyến bay đi đến Thiên Đô, chỉ là đi U Châu ít người, còn phải đợi đến giờ thìn ngày mai. Giờ thìn ngày mai, Ngao Tu nhíu nhíu mày, cần phải lâu như thế. Lâu chủ cùng mỉm cười, các hạ có điều không biết, phù giao trận mỗi lần khởi động đều phải hao phí không ít sức người sức của, bởi vậy thông thường là từ nhu cầu quyết định chuyến bay. Thiên Đô cùng Ngọc Kinh là đứng đầu 14 châu, nhiều chuyến bay nhất, mà U Châu nằm ở chỗ cực Tây xa xôi, thường thường 2 ngày mới có một chuyến, giờ thì ngày mai có thể đi, liền đã tính là may mắn. Lê Khước cười nói, Hải Hoàng rất ít khi lên bờ, đối với đại lục khả năng có chút không hiểu biết. Lầu chủ nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới biết được nam tử tuấn mỹ mặt như quan ngọc lại là Hải Hoàng. Ngao Tu lạnh lùng cười, lười đến cùng hắn cãi cọ. Lầu chủ nói, 14 châu đều là lãnh thổ rộng lớn, ở giữa hai châu cách ngàn vạn dặm đường, càng đừng nói trên đường có cường đạo tinh quái, nguy hiểm rất lớn, vô số người cả đời cũng chỉ có thể ở một châu chi địa chết già, chỉ vì có phù giao trận, giữa các châu mới có nhiều qua lại, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nếu không phải Liễm Nguyệt Đạo Tôn cùng Minh Tiêu Pháp Tôn sáng lập Su Cơ Lâu, làm sao thịnh thế phồn hoa tới hôm nay? Từ Mạn Mạn vui vẻ gật đầu, lâu chủ nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn thân là một trong những người sáng lập Su Cơ Lâu, đối những này hiểu biết nhất, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dọc đường này nàng đều nói ít đi càng nhiều càng tốt, chỉ sợ Từ Thận Chi nhìn ra không thích hợp. Lâu chủ lại nói, U Châu cùng Huy Châu một cái ở Tây một cái ở Đông, nếu là một khắc không nghỉ mà bay, cũng phải bay đến 10 cái ngày đêm, chứ đừng nói trên đường sẽ gặp phải cái nguy hiểm gì. Bởi vậy, mặc dù là pháp tướng tôn giả, có thể mượn Su Cơ Lâu phù giao trận, cũng là không muốn bản thân bay. Chư vị tôn giả không ngại ở Huy Châu Thành nghỉ ngơi một đêm, buổi trưa ngày mai lại đến, tại hạ sẽ vì chư vị an bài chỗ ngồi tốt. Bọn người Lê Khước theo bản năng mà nhìn về phía Từ Mạn Mạn, bất chi bất giác đã đem nàng trở thành người nắm quyền. Minh Tiêu Pháp Tôn nhận thấy được điểm này, không nhịn được cảm thấy có chút kinh ngạc, đừng nói có Lang Âm Tiên Tôn ở đây. Liền tính là lại so sánh cùng Ngao Tu và Lê Khước, Từ Mạn Mạn cũng không đáng nhắc tới, mà nàng nghiễm nhiên là người trung tâm. Nhưng hắn sớm khởi hành, có chuyện quan trọng khác, cũng không kịp nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn, cùng mọi người từ biệt lúc sau liền lên lầu rời đi. Đám người Từ Mạn Mạn cũng ở lâu chủ đưa tiễn xong tạm thời trước rời khỏi Su Cơ Lâu. Khi đi đến quảng trường, bốn người nghe được vài tiếng chuông lớn vang lên. Quay đầu lại liền nhìn thấy Su Cơ Lâu bỗng nhiên sáng lên trùng tiêu hồng quang. Làn tỏa ra linh lực dao động cực đại, ngay sau đó lại tiêu trừ vào vô hình. Ánh sáng đỏ bay vút lên trời. Đây là phù giao trận, Lê Khước cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không nhịn được sinh ra chút kinh ngạc cảm thán. Từ Mạn Mạn nói, phù giao trận là pháp trận vĩ đại nhất từ trước đến nay, viên cầu giống nhau, bao trùm trên dưới 3 tầng lầu, một lần nhưng truyền tống gần ngàn người. Đây là thành quả nàng cùng Từ Thận Chi nghiên cứu nhiều năm, ở pháp trận căn bản của người đi trước làm ra rất nhiều cải tiến, không chỉ có hạn độ mở rộng chịu tải lực lớn nhất, còn muốn giảm bớt tiêu hao linh lực, như vậy mới có thể để càng nhiều bá tánh có thể đủ khả năng chi trả. Pháp trận truyền tống quá khứ nhiều chỉ có thể truyền tống 3, 5 người, địa điểm mơ hồ, hao tổn cực đại, Từ Thận Chi ở trong tìm tòi phát hiện pháp trận truyền tống có phạm vi hiệu quả. Khu vực bị pháp trận bao phủ giống như viên cầu, bởi vậy đề xuất tu sửa tháp hình pháp trận, như thế tắc có thể bao trùm khu vực nhiều hơn. Năm đó trưởng môn thần tiêu phái không có nhìn lầm, Từ Thận Chi là kỳ tài đương thời, tạo nghệ pháp trận của hắn trăm ngàn năm tới cũng tìm không ra người thứ hai. Mà Từ Mạn Mạn lại còn là tu sĩ vào đời muộn nhất, nàng hành tẩu nhân gian trăm năm, kết hạ vô số thiện duyên. Mấy trăm năm trước vương triều trên đại lục sụp đổ, thất quốc cát cứ, hỗn chiến không thôi, nàng lại có thể cùng quốc vương thất quốc đồng thời giao hảo, thuyết phục bọn họ mở rộng 14 châu, tư sửa Su Cơ Lâu. Ở trong mắt thế nhân, Minh Tiêu Pháp Tôn mới là người thân mật nhất cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn, lần này Liễm Nguyệt Đạo Tôn phong lưu chi danh truyền khắp thiên hạ, Minh Tiêu Pháp Tôn lại không ở trong đó, rất nhiều người cho rằng trong này chắc chắn có cổ quái. Chỉ có đương sự biết. Giữa bọn họ trong sạch đến không thể trong sạch hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân luôn cho rằng giữa nam tu cùng nữ tu không thể là tri kỷ đơn thuần. Cũng không thể tưởng tượng giữa nữ tu cùng nữ tu còn có thể là đạo lữ. Thật sự là kiến thức nông cạn. Vào đêm Huy Châu Thành vẫn phồn hoa như cũ. Đèn rực rỡ lộng lẫy. Liền ngân hà đều vì này ảm đạm. Bốn cái người trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm mọi người chú ý. Lang Âm Tiên Tôn siêu phàm thoát tục, vừa nhìn đó là tiên trong họa. Lê Khước một thân hồng y sặc sỡ mà phô trương, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng bừng bừng. Ngao Tu phong thái ung dung hoa quý, xuất sắc hơn người. Mà nữ tử duy nhất kẹp ở trong đó lại một chút không hề thua kém, phủ dung như mặt xu. Ân Thủy Vi Mâu, mặt mày doanh doanh ý cười, nhìn liền khiến người tâm sinh thích. Sau khi Lê Khước được Lê Anh tìm thấy và hồi Chu Tử Khư, đã có 80 mấy năm chưa từng đi ra ngoài, lần này đổi tới Tứ Di Môn, Chu Tử Khư tiêu phí mấy ngàn khối linh thạch thượng phẩm mới kết thành truyền tống pháp trận, đưa vài người tới đây. Nhưng hôm nay ở Su Cơ Lâu hắn nhìn một chút, chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm liền có thể từ Huy Châu thẳng tới U Châu, so với truyền tống pháp trận truyền thống không biết tiết kiệm bao nhiêu. Lê Khước ngẩng đầu lên, nhìn đến bầu trời đêm Huy Châu Thành thỉnh thoảng có bộ dáng thuyền rồng tàu bay xẹt qua, mặt trên chất đầy hàng hóa, đầu thuyền đuôi thuyền đều treo chiếc đèn lồng chữ. Su, đó là tàu bay Su Cơ Lâu, tàu bay có 3 tầng, đã có thể chở vật cũng có thể chở người, hàng hóa từ phủ giao trận đưa đến Huy Châu Phủ Thành, liền sẽ từ tàu bay đưa đến thuộc hạ hơn 100 thành trì, cư dân U Châu cũng chỉ yêu cầu tiêu phí mấy lượng bạc, liền có thể đi nhờ tàu bay chữ Su. Từ Mạn Mạn mặt mang mỉm cười vì Lê Khước giải thích. Lê Khước nhìn trầm ngâm, bỗng nhiên bị Từ Mạn Mạn kéo cánh tay một chút, thân bất do kỷ hướng ven đường lảo đảo một chút, quay đầu liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dài chừng 2 trượng từ bên cạnh đi qua, xe bên treo chuông đồng, một đường phát ra thanh âm leng keng. Đó là thứ gì? Lê Khước nhíu mày hỏi. Từ Mạn Mạn chỉ dọc đường vẽ 2 đường trắng, giải thích nói. Nhìn thấy 2 đường này không? Cái này kêu xe dây, là công su xe. Chạy đường xe chạy, mới vừa rồi chiếc xe gỗ chạy qua kia chính là công su xe do Su Cơ Lâu nghiên cứu chế tạo. Trên xe treo chuông đồng chính là để cảnh báo người qua đường né tránh. Xe chạy của chung, của công cộng, Lê Khước kinh ngạc nói. Chiếc xe gỗ kia tựa hồ không cần trâu ngựa lôi kéo. Cùng tàu bay giống nhau, này do pháp trận điều khiển, thân xe lại tuyên khắc khinh thân chú, tật phong chú, bởi vậy tốc độ không chậm. Một chiếc xe như vậy nhiều nhất cưỡi 40-50 người. Nhìn chăm chú xe dây một lát sau, Ngao Tu bỗng nhiên nói. Xe dây này tựa hồ cũng là từ pháp trận cấu thành. Xa xa nhìn chỉ cảm thấy là 2 đường trắng thô dài bề rộng chừng 2 tấc. Nhưng nhìn kỹ, mới có thể phát hiện là từ vô số pháp trận tương tự liên tiếp mà thành. Không sai, đây là khống chế công su xe không lệch hướng quỹ đạo định hướng pháp trận. Từ Mạn Mạn khi nói chuyện. Lại có một chiếc công su xe từ xa tới gần, lần này mấy người đều thấy rõ. Công su xe kia rộng không đến 1 trượng, dài 2 trượng, hai bên 2 cửa sổ đều mở, từ cửa sổ nhìn lại có thể thấy được không ít bóng người ngồi bên trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công su xe ở một khối biển gỗ bên cạnh dừng lại, liền nhìn thấy phía bên phải ở giữa một cánh cửa mở ra, có 4-5 người đi xuống, lại có 2-3 người đi lên xe. Thời gian vừa tới, công su xe kia lại leng keng mà phía trước chạy như bay mà đi. Ngao Tu mắt sắc, nói, trên xe cũng không có phu xe, 20-30 năm trước là có phu xe, hiện tại đã không cần. Công su xe này dọc theo xe dây chạy, cư dân trong thành cũng sớm đã thành thói quen, đều biết tránh đi khi xe dây hoạt động, hơn nữa đầu xe cũng có khắc nhiều loại pháp trận, nếu gặp phải trở ngại, nó sẽ tự dừng lại, đại tác phẩm chuông đồng, đuổi đi chướng ngại. Lê Khước có chút không cho là đúng, công su xe này đi được không nhanh, không trọng dụng gì, tiểu đạo mà thôi. Từ Mạn Mạn cười nói, vài vị tôn thượng tu vi bất phàm, nhấc tay chi gian gió nổi mây phun, ngự phong mà đi 1 ngày vạn dặm, tự nhiên là chướng mắt loại tiểu đạo ngoạn ý, này. Nhưng trên đời này có thể có tu vi như vậy ít ỏi không có mấy, tỷ tỷ vạn vạn chính là bá tánh bình thường, một đôi chân trần. Khả năng hết đời này cũng đi không ra một tòa thành, thiên hạ to lớn càng cùng bọn họ không quan hệ, đối nhóm tôn giả mà nói, tiểu đạo này bất quá là không đáng nhắc tới, đối với bọn họ mà nói, lại đủ để thay đổi cho cả đời, đồ chơi. Ngao Tu thu mắt suy nghĩ sâu xa, dung nhan tuấn mỹ biến mất ở bên trong bóng ma, khiến người thấy không rõ thần sắc hắn, chỉ nghe hắn một tiếng thở dài. Tu đạo sở cầu, bất quá trường sinh vô địch. Pháp trận từ trước đến nay bị coi là bảng môn tà đạo, lại không nghĩ Liễm Nguyệt đạo tôn có thể hóa bình thường thành thần kỳ, khó trách nàng có thể được lòng dân thiên hạ. Liễm Nguyệt đạo tôn tiên vẫn không lâu, lúc này còn có thể nhìn thấy 2 bên đường phố phồn hoa có không ít cửa hàng vẫn treo lụa trắng dùng để bày tỏ ai điếu. Làng âm tiên tôn bỗng nhiên mở miệng nói, đây là Từ Mạn Mạn nói, không cầu trường sinh đạo, nhưng cầu đạo trường sinh. Những cái thần tiên đó trương mắt tiểu đạo ngoạn ý, lại đủ để ban ơn cho vạn dân, phúc trạch muôn đời. Chỉ là tu đạo vạn năm, thế nhưng chưa từng có một người cúi đầu xem qua hồng trần mênh mông này, muôn vàn người dân này. Chỉ có một cái tiểu cô nương, đã từng trèo đèo lội suối đi qua vô số ngày đêm, cơ hồ hai chân đều mỏi rồi. Thời điểm ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng sẽ nhớ tới đã từng nhìn qua những cái thần tiên đó, mong đợi bản thân một ngày kia cũng có thể như thế. Mà ở nhiều năm về sau, khi ngự phong mà đi, nàng quan sát nhân gian, lại nghĩ tới chính mình năm đó. Nàng vô pháp trở lại trước kia, nâng đỡ cái bản thân mình đầy thương tích của quá khứ kia, lại còn có cơ hội đi giúp đỡ vô số người cùng mình giống nhau. Nàng muốn biến thành một sợi gió không bao giờ dừng lại, nâng lên tỷ tỷ vạn vạn người dân, đây là đạo của nàng. Dù cho nàng đã chết, chỉ cần xu cơ lâu trường tồn, ngọn đuốc mà nàng thắp lên sẽ không bao giờ tắt. Không cầu trường sinh đạo, nhưng cầu đạo trường sinh, trăm năm trước nàng cùng Lang Âm Tiên Tôn nói qua, hóa ra Tiên Tôn còn nhớ rõ. Cách chương.